Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2851, Giải Trí Tối Thượng 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nói, ta còn có một cái yêu cầu. Hết thảy tham dự báo cáo chuyện này, truyền thông, đều phải đăng báo phát xin lỗi Thanh Minh. Chỉ cho tiền không có nghĩa là thật biết sai. Cho tiền ta cũng có thể kiên quyết không nhận sai. Phát Thanh Minh báo cáo chuyện này tương đối mất mặt, mà lại là tự mình đánh mình cái tát, phun ra ngoài nước bọt hiện tại lại hút trở về. Quá mẹ nó buồn, nôn, muốn nhiều tiền như vậy, còn muốn xin lỗi tiên bố. Đừng đem sự tình làm quá tuyệt, đoạn người tiền tài như giết người cha mẹ. Nếu quả như thật muốn như vậy quá phận, đến lúc đó không may vẫn là chết ở nơi nào, đó chính là các ngươi tự tìm. Làm giải trí truyền thông phương diện này, chẳng lẽ chính là không có cái gì hậu trường sao? Nếu quả thật không có cái gì hậu trường, có thể để cho những minh tinh này giận mà không dám nói gì sao? Tóm lại, cho ngươi tiền, chúng ta nhận thua, còn muốn phát xin lỗi sách. Không, có khả năng. Ninh Thư tại tòa án thượng, một mặt nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đối phương, vì cái gì? Các ngươi rõ ràng phỉ báng, rõ ràng sai, ta chỉ là muốn cái xin lỗi, các ngươi lại không chịu xin lỗi. Các ngươi tổn thương ta nữ nhi, chẳng lẽ không nên nói một tiếng thật xin lỗi? Sao? Tổn thương đều đã tạo thành, không có khả năng biến mất. Các ngươi thế mà liền hô một tiếng thật xin lỗi cũng không nguyện ý cho. Cũng không nguyện ý làm sáng tỏ trước đó đối với con gái ta những cái kia nói xấu. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ninh Thư nước mắt kia bá bá bá liền xuống đến rồi. Liên đới nước mũi, nước mắt thẳng xuống dưới. Kia là chân thực thương tâm cùng tuyệt vọng. Không phải tiên nữ thức khóc. Pháp, bên cạnh luật sư cho Ninh Thư đưa khăn. Ninh Thư tiếp nhận khăn lung tung lau mặt. Vẫn là nói xin lỗi đi. Đối phương đang dùng dư luận áp các ngươi. Tiếp tục, như vậy rất dễ dàng mất đi dân chúng cơ sở. Luật sư đối giải trí truyền thông đại biểu nói, những vật này bán cho những này ăn dưa quần chúng, tổn thất quần chúng cơ sở, cùng tín nhiệm không có gì tốt nơi. Đại biểu cảm thấy xin lỗi liền chứng minh bọn họ viết đồ vật đều là bịa chuyện, càng đánh mặt, cho nên cưỡi hổ khó xuống. Xin lỗi không xin lỗi đây là một vấn đề. Lần này không riêng tổn thất tiền, còn tổn thất không ít thứ. Lớn nhất nguy cơ là không hề có động tĩnh gì ban ngành liên quan. Trên đầu đao cũng còn không có rơi xuống tới. Đây mới là điểm chết người là. Nếu như cứng ngắc không xin lỗi, kết quả có thể sẽ không tốt hơn nhiều. Hơn nữa khả năng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại biểu trong miệng phát khổ, ai biết sự tình sẽ phát triển đến bây giờ như vậy, chẳng lẽ có đại tin tức không làm sao? Như vậy thích nghe ngóng toàn dân, cảm thấy hứng thú tin tức, chẳng lẽ không viết sao? Hết lần này tới lần khác này nữ nhân phản ứng chính là như vậy lớn. Không phải, liền là đồ vui lên sao? Xem náo nhiệt là từng trận, đoạn thời gian này là cái này mới văn, qua một đoạn thời gian liền có mới sự tình xảy ra, nhất là ngành giải trí. Có quá nhiều chuyện, vượt quá giới hạn, chen chân, hút độc, chơi gái kỹ nữ, ngợp, trong vàng son. Cảm giác lần này thế mà đối mỏng công đường, còn nháo đến làm cho người ta chính chủ chú ý. Nếu như là những người khác, đã sớm tại dạng này dùng ngòi bút làm vũ khí bên trong trốn đi, tận lực ít ra tới. Không thì sẽ bị ném trứng thối. Đại biểu há to miệng nói, chúng ta biết nói xin lỗi, không phải xin lỗi cho ngươi xem, mà là cho chính phu tư thái. Ninh Thư lập tức thở dài một hơi, nói, những cái kia liên quan tới bị lưu manh ngược đãi, những cái kia khó coi văn tự đều là tạo ra bịa đặt báo đáp, nhiều giấy cũng không thể lại xuất hiện liên quan tới ta nữ nhi tin tức. Đại biểu gật gật đầu. Đi, kiện cáo cứ như vậy kết thúc. Ninh Thư lấy được giải trí truyền thông hợp. Thành tới tiền, ngay lập tức liền góp. Sau đó đem quyên tiền bằng chứng phơi tại mạng lưới công chúng trên bình đài. Nên nói chính mình đã thực hiện hứa hẹn. Đã đem những này bồi thường lấy nữ nhi danh nghĩa quyên cho quốc gia. Góp một bộ phận cho nghèo khó vùng núi. Ngược lại để nàng phấn chướng một đợt. Ninh Thư không có chút nào để ý có hay. Không chướng phấn. Có thể phấn cũng có thể cười. Những người này khả năng cổ vũ. Cũng có thể đối ngươi chửi ầm lên. Ninh Thư bây giờ chờ xin lỗi Thanh Minh. Nhưng là phần này Thanh Minh vẫn luôn. Lại kéo. Hiển nhiên bên kia rất không cam tâm cứ như vậy xin lỗi. Kéo hơn 10 ngày. Mới ra ngoài một khối đậu hũ khối lớn nhỏ xin lỗi Thanh Minh. Hơn nữa nhiều như vậy nhà giải trí truyền thông xin lỗi đọc lời chào. Mừng cư nhiên là giống nhau như đúc. Dấu chấm câu cùng lỗi chính tả đều như. Thế, đủ để nhìn ra cỡ nào không tình nguyện. Những này có bối cảnh giải trí truyền thông cao cao tại thượng đã quen. Hiện, tại muốn cùng một cái quá khí lão minh tinh xin lỗi. Bọn họ cũng là muốn mặt, mũi. Ninh Thư nhìn trên báo chí xin lỗi. Đưa cho Úc Nhạc Hà xem. Mặc dù khô cằn, nói vài câu. Nhưng là hình thức buộc bọn họ xin lỗi. Không tình nguyện lại bị người ấn lại đầu lâu xin lỗi. Có thể ngẫm lại trong lòng bọn họ tư vị. Úc Nhạc Hà nhìn báo chí. Mặc dù cao hứng, nhưng là rất lo lắng hỏi. Mẹ, ngươi, đắc tội nhiều người như vậy. Nếu như xảy ra chuyện nhưng như thế nào tốt? Loại tình huống này giống cùng lão sư đánh báo cáo. Những bạn học khác khi dễ. Người. Lão sư mặc dù dạy dỗ những cái kia khi dễ đồng học người. Nhưng là sau, đó những bạn học kia sẽ còn đánh tiếp đồng học kia. Không có bất luận cái gì thu liễm. Ngược lại sẽ thẹn quá hóa giận ra tay càng tăng thêm. Nói cho lão sư đồng học ngày ngược lại càng ngày càng khó qua. Ninh Thư sờ Úc Nhạc Hà đầu. Người yên tâm, mụ mụ tâm lý nắm chắc. Vưu Vệ mặc dù đáng tiếc những số tiền kia bị góp. Nhưng là cũng biết tiền thu. Bọn họ nơi yếu thế địa vị có thể sẽ xoay chuyển. Một khi dính đến tiền tài, liền sẽ bị người cầm kính lúp xem. Mặc dù nguy rồi khó, nhưng là nhận được nhiều tiền như vậy, người cái kia thỏa mãn. Thậm chí còn có thể âm mưu nghị luận chuyện này phía sau là một trận diễn trò. Liền bắt cóc đều là giả. Thậm chí xuất hiện ăn vạ truyền thông ngôn luận. Hiện tại không cần tiền. Chỉ cầu một cái công đạo, tuyệt đối sẽ để những cái kia ăn dưa quần chúng tâm lý cân bằng. Vưu Vệ nói, ta tìm thêm một ít vệ sĩ tới. Các ngươi bình thường nhiều chú ý. An toàn, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Người đi ra ngoài cũng mang theo vệ sĩ. Nói không, chừng bọn họ sẽ tìm được ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở, đúng rồi, người gần nhất vẫn là ít cùng nữ hài tử xen lẫn trong cùng nhau. Tránh đầu gió đi, Vưu Vệ sắc mặt một đồ, tỏ ra rất thất bại. Mặc dù biết đều là chơi đùa, nhưng là quay người đem hắn bán đi. Giá cả còn dễ dàng như vậy, làm Vưu Vệ lòng tự trọng chịu không nổi. Vưu Vệ phất phất tay, ta đã biết, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ninh Thư hỏi, ngươi công ty tình huống còn tốt đó chứ? Ta là làm thực nghiệp. Ngành giải trí sự tình đối ta không có ảnh hưởng gì. Người cùng nữ nhi chú ý an toàn. Ta đi. Vưu Vệ tại hai cái vệ sĩ hộ vệ dưới rời đi. Ninh Thư trở lại phòng bệnh. Bật máy tính lên xem xét trên internet tin tức. Một cái bom từ trên trời giáng xuống. Vậy chính là có quan bộ môn tổng cục ban bố văn kiện. Nội dung đại thể chính là chỉnh đốn giải trí tin tức loạn tượng. Còn có một ít bát quái phòng làm việc, nhất định phải đến cục công thương đi, treo cái chứng nhận, muốn đánh một pháo liền chuyển sang nơi khác đó là không? Có khả năng, lời đồn đại vừa ra tới, ngay lập tức tìm được đầu nguồn, một chuỗi dài giải trí truyền thông bị yêu cầu ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Nhưng này nguyên một ngừng lại, lúc nào mới có thể một lần nữa mở thời gian, liền nói không chừng, hết chương.